Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1281 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hậu Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do bà nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện do nội của bạn đã chứng kiến và đã trải qua luôn. Chuyện này xảy ra ở trong xóm của bạn, nhưng mà chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi, cũng đã mấy mươi năm về trước. Thì bà nội kể rằng á, là ngày xưa xóm của bạn không có được như bây giờ đâu. Bây giờ á, thì dân cư đông đúc nè, với lại nhà cửa là san sát với nhau. Còn hồi xưa thì cũng có nhiều nhà, nhưng mà nhà là cách nhau tầm khoảng chừng mười mấy, gần 20 mét. Có nhà thì cách nhau tầm khoảng chừng 30-40 mét các bạn. Thì kế bên nhà của nội ngày xưa, phía bên trái là có một cái mương. Cái mương này bề ngang nó tầm khoảng chừng 20 mét ha. Bên kia là nhà của ông bà ba. Mà ông bà ba này thì chỉ ở có hai vợ chồng thôi, ngoài ra là không có ở chung với người thân nào nữa. Ông ba này là một cái người cũng hiền, với lại ông này rất là chăm chỉ làm ăn để mà kiếm tiền lo cho gia đình của mình. Còn về bà ba, vợ của ông ba thì không có được như vậy. Bà ba này thì bả không có lo làm ăn gì cả các bạn, mà tối ngày chỉ lo cờ bạc với lại chơi số đề thôi. Ông ba làm bao nhiêu tiền á là bà lấy để mà đi đánh bài với lại chơi số đề. Nhiều lần ông ba đã nhắc nhở rồi, có nhiều khi á là gây cãi nhau, nhưng mà bà ba này á là vẫn không có bỏ được cái tật của mình, vẫn chứng nào tật đó ha. Thì có một hôm đó đó là bà đi đánh bài, mà khi mà đánh bài á là do bà ghiền quá các bạn, cho nên á là bà mới quên mất cái giờ về. Cho tới khi mà nhìn đồng hồ thì thấy lúc này đã quá khuya rồi, thành ra là bả mới lật đật đi về nhà. Lúc đó bả cứ nghĩ rằng ông ba ngủ rồi không hà, nhưng khi mà vô nhà thì thấy ông ba vẫn còn ngồi đợi với một cái gương mặt rất là giận. Khi mà vô bả cũng giả lả, nhưng mà ông ba ông nói với bả rằng là tôi không hiểu bà sao luôn. Trong khi á là tôi lo tôi làm ăn, tôi kiếm tiền, bà lấy cái tiền đó bà đi cờ bạc, đi chơi số đề hết trơn à. Bà là đàn bà mà không được như người ta, bà không có lo chuyện trong nhà trong cửa, rồi bà cũng không có phụ sự tôi cái việc mà chí thú làm ăn để mà kiếm tiền nữa. Tôi không hiểu bà sao, bây giờ tôi chịu hết nổi bà rồi. Thì khi mà nghe ông ba nói vậy á, bà ba mới sững cồ lên các bạn, rồi sau đó là hai vợ chồng đã gây lộn với nhau. Thì lúc này á, là do ông ba ổng quá giận cho nên á, là ổng đã lấy dao ổng đâm bà ba. Khi mà bị chồng mình đâm như vậy á, thì bà ba đã chết tại chỗ luôn. Thì lúc đó là ông ba cũng sợ rồi, ổng sợ rằng á, là hàng xóm láng giềng biết rồi kêu công an bắt rồi ổng sẽ bị ở tù. Cho nên ông ba này á, là đã chặt xác bà ba ra làm nhiều mảnh rồi mới bỏ vô trong cái khạp mà người ta chưng mắm hồi xưa á, các bạn. Thì á, lúc mà bỏ xong xuôi hết rồi, ổng mới đậy cái nắp khạp lại ha, ổng còn lấy xi măng để mà tré xung quanh để cho nó kín nữa. Rồi ổng mới rinh cái khạp đi ra phía hông nhà, là ổng đã chôn cái khạp xuống ngay chỗ cái mép mương nha các bạn. Thì sau đó là những người trong xóm nè, những người quen, những người thân, khi mà hỏi bà ba đâu rồi á, thì ổng đều trả lời một câu rằng á, là do bà chơi số đề, bà chơi đánh bài, bà mượn tiền người ta. Rồi bây giờ người ta đòi á, bà không có tiền trả, cho nên á, là bà đã đi trốn nợ rồi. Mà bà đi đâu ổng không có biết rằng bây giờ bà đang ở đâu cả, đừng có hỏi ổng. Thì khi mà ai hỏi cái câu mà bà ba đâu rồi á, ổng đều trả lời như vậy hết. Thì ban đầu á, là những người ở trong xóm, những người quen á, các bạn khi nghe ổng trả lời vậy á, thì người ta cũng tin. Là tại vì bình thường cái ông này ổng hiền lắm, với lại ổng lo làm ăn dữ lắm. Còn cái bà kia là lo cờ bạc chơi số đề á, nổi tiếng luôn. Cho nên á, là khi mà nghe ổng nói vậy á, ai cũng đều tin cả. Nhưng riêng về người thân bên nhà của bà ba thì người ta lại không có tin. Là tại vì khi mà nhắc về bà ba, ông này cái thái độ của ông rất là lúng túng, cho nên đó là người ta mới nghi ngờ. Người ta mới đi báo công an các bạn, thì lúc mà công an nhận cái vụ này á, là cũng tiến hành điều tra. Nhưng mà cái thời điểm ban đầu á, là không có tìm được chút manh mối nào cả. Thì sau đó nữa ha, là có một chú công an, cái chú này á, là phụ trách điều tra cái vụ này nè. Thì cái ngày hôm đó chú công an này mới ngủ vào buổi tối ha, thì chú đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ á, chú thấy có một người đàn bà, mà bà này á, mặt mày mình mẩy toàn là máu me không. Bà này mới vô, mới nói á, là bà tên gì, nhà bà ở đâu á. Bà là không phải là đi đâu cả, mà bà bị chồng bà giết rồi. Bà nói rằng á, là chồng bà đâm bà, xong rồi á, là còn phân xác bà ra làm nhiều mảnh. Rồi bỏ vô trong cái khạp mà người ta chưng mắm á, rồi chôn ở bên cái mép mương bên hông nhà. Mà bây giờ á, là chú ơi, chú đi ra phía sau nhà của tôi, ở phía sau bếp á, là cái lúc mà ổng giết tôi, ổng giặt xác tôi ra, văng máu lên trên trần nhà, với lại văng máu ngay chỗ cái cột ở phía sau nhà, ngay chỗ cái mép cột á. Chú kiểm tra ngay đó là vẫn còn vết máu, ổng không có thấy, ổng không có lao. Thì lúc này á, là chú công an này mới giật mình thức dậy, cũng hoang mang dữ lắm. Tới sáng hôm sau á, là vô cơ quan cũng kể lại cho á, là đồng đội của mình nghe. Thì lúc này á, là mấy chú công an này mới đến nhà của ông bà ba để mà điều tra lần nữa. Khi mà vô điều tra cũng đi ra phía sau bếp, cũng dòm lên trên trần nhà tìm, rồi kiếm những cái mép cột ở phía sau nhà sau á, thì phát hiện ra vết máu các bạn. Thì lúc đó ông ba này đã cúi đầu nhận tội. Xong rồi á, là các chú công an hỏi rằng bây giờ ông chôn xác vợ ông ở đâu, ông khai đi. Thì lúc đó ổng mới dẫn ra ngoài bên hông á, là phía bên cái ao, ngay chỗ cái mép ao ổng chỉ ngay đó. Thì chú công an này thấy rằng hôm qua là bả nói ngay chỗ đó, thì đúng thiệt là ngay chỗ đó luôn. Thì lúc đó là mới đào lên. Khi mà đào lên á, là những người dân trong xóm đó nè, bên nhà của nội thì có ông cố, rồi bà nội cũng chạy ra để mà coi. Cái lúc mà đào lên á, các bạn biết cái khạp nhỏ mà các bạn, lúc mà người ta đụng ngay cái nắp á, thì người ta làm bể cái nắp khạp này ra. Thì khi mà bể ra ha, là những người ở đó rất là đông nha, ai cũng đều nghe một cái tiếng vậy nè, ụt ụt ụt ụt ụt, mà cái tiếng này á, là nó phát ra từ ở trong cái hũ này nó phát ra nha các bạn, ai cũng rợn cả da gà. Khi mà hả là đào, do là bể cái nắp cho nên kế bên cái mép ao nữa, thành ra là nước nó tràn vô. Cái lúc mà nước nó tràn vô thì máu nó tràn ra đỏ cả nguyên một cái ao luôn, bà nội kể như vậy đó. Cái lúc mà đem được cái khạp lên rồi ha, mở ra thì lúc này là cái xác của bà ba chỉ còn là một cái đống thịt bầy nhầy thôi. Bà nội nói rằng là rất là kinh dị, rất là hãi hùng luôn. Thì sau đó là công an cũng bắt ông ba, nhưng mà bà nội không có nhắc rằng là ông ba đã bị xử như thế nào, không có nhắc chi tiết đó. Mà bà nội nói rằng ha, là sau đó nữa, bắt đầu cái vong hồn của bà ba này nè, rất là quấy phá luôn các bạn. Bả quấy đến nỗi mà những người dân trong xóm á, là người ta rất là sợ. Khi mà đi ngang qua cái ao vào buổi sáng sớm hay là buổi tối khuya, người ta đồn rằng á, là khi mà đi ngang qua cái lúc khuya á, là sẽ nghe tiếng lọi bủm bủm bủm ở dưới cái mương đó. Người ta dòm xuống á, thì thấy bà ba đang lọi ở dưới. Khi mà nhìn thấy người ta ha, là bả cười. Mà cái lúc bả cười á, thì bả không có phát ra cái tiếng cười giống như là bình thường, hé hé hí hí ha ha gì cả. Mà khi bả cười á, bả phát ra cái tiếng ụt ụt ụt ụt ụt, giống như khi mà công an người ta đào cái khạp lên. Rồi xong rồi nghe cái tiếng ụt ụt trong khạp làm sao á, là bây giờ cái tiếng cười của bả nghe ụt ụt ụt như vậy đó các bạn. Thì người ta đồn với nhau rất là nhiều luôn, ai cũng sợ hãi cả. Còn bà nội của bạn á, thì kể rằng á, là sau thời gian á, thì bà nội có mở một cái quán mà bán cơm tấm vào buổi sáng, bán đồ ăn sáng. Thì do là cái công việc cho nên nó là khuya bà nội thức rất là sớm luôn, tầm khoảng chừng 2 giờ, 2 giờ mấy là bà nội đã lo thức để mà làm công chuyện cho tới sáng bán rồi. Thì cái ngày hôm đó tầm khoảng chừng 2 giờ rưỡi ha, trong cái lúc mà bà nội đang làm công chuyện á, cái bà nội mới nghe tiếng cười. Nhưng mà kỳ này á, bà nội nghe tiếng cười như là cái người bình thường cười vậy thôi, là tiếng cười phụ nữ. Thì khi mà bà nội nghe, bà nội không biết rằng ai cười, mà tại sao giờ đó 2 giờ mấy mà ai mà đứng ở ngoài đường cười vậy. Cho nên đó là bà nội mới tò mò. Thì lúc đó bà nội mới đi ra phía trước để mà bà nội nhìn. Khi mà nhìn ra phía trước đó, thì ở ngoài không thấy ai cả, không thấy người nào hết mà cứ nghe tiếng cười hoài luôn. Cho nên đó là bà nội cũng hả là bước hẳn ra ngoài, bà nội dòm giáo giác vậy nè, mà không thấy ai hết. Nhưng mà nghe tiếp đó, thì bà nội mới dòm xuống phía cái ao. Thì khi mà dòm xuống bà nội thấy rõ ràng cái bà ba này á, bà đang dưới ao á các bạn. Bà nhìn bà nội của bạn xong rồi cái nhãn miệng cười, nhưng mà lúc này không còn như là cái tiếng cười mới nãy nữa, mà bây giờ á là cái tiếng ụt ụt ụt giống như là người dân người ta đồn vậy đó. Thì bà nội đã nhìn thấy rõ ràng như vậy, lúc đó là bà nội cũng sợ bủn rủn cả tay chân luôn, nhưng mà sau đó bà nội lấy lại bình tĩnh rất là nhanh, xong rồi á là giả bộ ngó lơ luôn như là mình không thấy vậy đó, đi vô trong nhà. Thì cho tới sáng hôm sau bà nội cũng kể lại cho người nhà nghe, thì lúc này ông bà cố mới nói rằng á là thôi bây giờ làm mâm cơm cúng cho nó, chứ từ lúc nó chết giờ chắc là do nó bị giết như vậy á, nó chết á là nó không siêu thoát được, nó cứ ghẹo người này ghẹo người kia, nay nó ghẹo qua tới nhà mình luôn. Thì lúc đó đã làm mâm cơm để mà đem qua cúng cho cái bà ba này các bạn, thì sau đó là bà nội không có thấy nữa. Nhưng mà càng về sau á thì cái tần suất mà nhát người khác của bà ba này á là càng lúc càng giảm, càng giảm càng giảm, không có còn nhát nhiều nữa. Nhưng riêng về ông cố của bạn á ha, là ba của bà nội á, là cứ liên tục á là nhìn thấy bà ba này, cứ bị bà này ghẹo hoài luôn hả. Nhiều khi á ông cố ngồi trong nhà cái ông cố uống trà các bạn, nhìn ra ngoài đường á thấy bà ba đang đứng ngoài đường rồi đứng cười với ông cố, mà cười cái kiểu ụt ụt ụt vậy đó. Mà ông cố thì do ông gan lắm cho nên nó là ông cố không có sợ đâu, khi mà thấy bà ba vậy ông cố tảng lờ. Nhưng có một lần đó ha, là lúc đó chiều cũng chạng vạng rồi, thì ông cố đang ngồi uống trà vậy đó, cái thấy bà ba mình mày ướt nhẹp và các bạn mới hả đứng ở ngoài đường á, mới nhìn ông cố mới nói với ông cố rằng bình thường là nghe cười thôi, nhưng mà hôm nay á là nghe nói rằng á là ê ê gái út mày đẹp gái quá trời, là em út của bà nội á, gái út mày đẹp cha đẹp gái quá trời á, mày cho tao nó đi, mày cho tao để tao bắt nó theo đi, trời ơi, đẹp gái dễ thương quá trời luôn, mày cho tao đi. Thì khi mà nghe bà ba nói vậy á là ông cố của bạn rất là tức, mà ông cố thì gan dữ lắm, cho nên nó là ông cố hả mới chạy lại cầm cái chổi chà á các bạn, bắt đầu phóng ra đường á để mà rượt bà ba đánh. Thì bả mới hả là nhảy ầm xuống mương đó xong rồi mất tiêu luôn. Thì ông cố thấy rất là nhiều lần, ông cố hả là cứ canh thấy bả là sẽ chụp cây chổi để mà chạy ra rượt bả. Rồi á là sau này á thì ông cố hả là già rồi mất đi. Nhưng mà về sau càng về sau á thì không có còn ai thấy bà ba nữa. Cho tới bây giờ á thì cái mương kế bên nhà của bạn á là đã bị lấp rồi. Rồi cái phần đất đó là cũng đổi qua rất là nhiều chủ luôn. Tuy rằng á là không có còn nhìn thấy bà ba nhé, nhưng mà có điều á là bên cái phần đất này á là người ta làm ăn không có được các bạn, cứ hễ là người này vô á ở đựng thời gian rồi bán dọn đi, rồi tới người khác cứ ở đựng thời gian rồi bán dọn đi, cứ liên tục như vậy. Bây giờ ha là bên cái phần mương đó đó là có cho thuê một cái quán cà phê, nhưng mà quán buôn bán rất là ế ẩm. Tuy rằng đó là không có nghe bà chủ quán nói gì cả, nhưng mà quán này ế ẩm dữ lắm. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này á là mình thấy, mình tưởng tượng ra, mình thấy ghê, thấy ớn quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này á là đã gửi về cho kênh chúng ta những câu chuyện ngắn mà do chính bản thân của bạn với lại những người thân của bạn đã trải qua. Thì bạn nữ này á là quê ở Đồng Tháp và hiện tại bây giờ á thì bạn đang sinh sống tại Bình Phước. Tại vì á chồng của bạn quê Bình Phước ha. Thì bạn kể rằng á là hồi cái lúc năm 2015 á Lúc đó là bạn chưa có lấy chồng, chưa gặp chồng bạn luôn. Thì bạn mới từ Đồng Tháp lên trên Bình Dương để mà đi làm công ty các bạn. Thì khi mà đi lên đây làm á, là bạn có thuê một cái phòng trọ, mà cái phòng trọ này á, là có một cái gác lửng nhỏ ở trên. Nhưng mà do là bạn ở có mình, bạn không có ở chung với ai cả, cho nên nó là khi mà bạn thuê cái phòng này á, là bạn không có ngủ trên gác. Ở trên gác á, thì bạn để những cái đồ lặt vặt mà bạn ít xài tới thôi, bạn ngủ á, là bạn ngủ ở dưới ha. Thì bạn kể rằng á, là do bạn là một cái người rất là tin chuyện tâm linh, bạn theo đạo Phật, cho nên nó là khi mà thuê cái phòng này á, là khi dọn dẹp xong xuôi hết rồi á, là bạn chạy đi chợ để mà bạn mua trái cây, mua bánh kẹo để mà về cúng phòng. Bạn cúng á, thì bạn khấn vái, bạn xin rằng á, là do là nhà của bạn ở xa, ở quê Đồng Tháp lận, bạn lên đây bạn đi làm để mà kiếm tiền, mà thân gái á, thì ở nơi đất khách quê người có mình nè, cho nên nó là con ở đây á, thì nếu mà trong phòng này có các vị khuất mặt khuất mài á, phù hộ cho con, đừng có quấy phá con, để con ở đây để mà yên tâm làm ăn kiếm tiền ha. Thì lúc mà bạn cúng, bạn khấn vái xong rồi á, thì sau đó là bạn ở trong cái phòng này hoàn toàn bình thường, bạn không có thấy gì cả. Và mỗi một tháng á, là tháng nào cũng vậy, bạn đều nhớ 2 lần mùng 2, 16 là sẽ mua trái cây về để mà cúng phòng. Là cứ hàng tháng như vậy, cúng đều đặn như vậy. Hoàn toàn bạn không thấy gì hết cho tới mấy tháng sau. Thì cái ngày hôm đó bạn đi làm, mà hôm đó là ngày thứ bảy, cho nên nó là công ty người ta cho về sớm. Thì khi mà được về sớm, bạn với lại mấy người đồng nghiệp của bạn á, là không có muốn về, cho nên nó là mới rủ nhau hùng tiền để mà mua đồ về để mà ăn nhậu các bạn. Thì lúc đó đó là cả đám mới mua đồ về về phòng của một bạn ở trong công ty để mà nhậu. Thì khi mà mọi người nhậu, do lúc này á, là bạn cũng mới biết nhậu á, cho nên nó là cái tửu lượng của bạn không có cao, thành ra là bạn uống cũng ít, bạn uống có 1-2 lon vậy à. Nhưng mà khi mà bạn xỉn á, thì bạn cũng không phải là xỉn nhiều, mà cũng không phải là không xỉn, cái kiểu mà giống như là hơi xỉn xỉn đó các bạn. Thì bạn kể rằng á, là cho tới tầm khoảng 9 giờ tối cái ngày thứ bảy đó, thì lúc đó là tàn tiệc rồi, lúc đó mọi người mới đi về. Nhưng khi mà đi về á, thì mọi người mới thấy rằng mới có 9 giờ à, thôi về chi sớm vậy, hôm nay thứ bảy ngày mai được nghỉ mà, cho nên đó là bây giờ đó là tụi mình kéo lên cái công viên Mỹ Phước 1 để mà chơi. Thì lúc này đó là cả bọn mới đồng ý bắt đầu mới hè nhau đi. Mà khi mà đi đó thì bạn đó là bạn có một cái chiếc xe Sirius, lúc đó là bạn chạy có mình à, còn mấy người kia, mấy xe kia toàn là hai người một xe, hai người một xe thôi. Thì khi mà chạy ra chỗ cái công viên Mỹ Phước này á, thì Thi chưa có vô đây lần nào, cho nên nó là Thi không biết làm sao. Nhưng mà theo bạn diễn tả thì cái chỗ này á, nó đông đúc dữ lắm, xe cộ qua lại rất là đông luôn. Mà cái lúc đó thì bạn cũng hơi xỉn đó các bạn, cho nên nó là cái lúc mà bạn chạy á, thì bạn chạy cái tốc độ nó cũng nhanh. Và khi mà bạn chạy nhanh như vậy á, thì bạn thấy rằng là trời, xong mình chạy nhanh quá, nhưng mà bạn kiềm chế không được cái người của bạn. Cái lúc mà bạn chạy, ngộ điều rằng đó là xung quanh đó xe đông vậy đó. Nhưng khi mà bạn chạy một hồi sau, tự nhiên bạn thấy rằng đó là cái đường nó vắng tanh. Nó vắng tanh, không có ai, xung quanh không có người nào, không có xe nào hết trơn. Chỉ có một mình bạn thôi. Và khi mà bạn chạy vậy, bạn thấy rằng mình chạy nhanh mà nó lướt lướt lướt lướt lướt luôn. Mà khi bạn kiềm chế thì bạn là không kiềm chế được. Cứ vậy đó ha. Một hồi sau, cái tự nhiên bạn thấy mình về tới phòng trọ. Cái lúc đó giờ tới phòng trọ rồi, bạn mở cửa ra, bạn dắt xe vô, bạn còn nghĩ ủa ủa sao kỳ vậy, mới nãy tụi nó rủ đi ra ngoài công viên Mỹ Phước chơi, sao tự nhiên giờ mình chạy về phòng trọ vậy trời, trời đất ơi, không lẽ mình xỉn dữ vậy. Nhưng mà thiệt sự là chỉ uống 1-2 lon, 2-3 lon vậy thôi, là bạn cũng không phải là xỉn đến nỗi mà quắc cần câu không biết gì cả. Mà bạn này nói rằng là ủa rõ ràng mình chạy theo tụi nó để mà chạy ra ngoài công viên Mỹ Phước 1 mà ta, ủa sao giờ tự nhiên mình chạy về phòng trọ vậy trời? Ủa kỳ vậy ta? Kỳ ta, bạn rất là hoang mang. Xong rồi bạn nói thôi, giờ về rồi, chắc mình xỉn quá cho nên mình không không nhớ gì. Thì thôi giờ về phòng trọ cũng an toàn rồi. Xong cái bạn cũng vô, bạn tắm rửa, thay đồ đi ra ngủ. Thì khi mà bạn ngủ á, là do cũng mệt mà các bạn, cho nên bạn nằm, bạn ngủ rất là nhanh. Và cái lúc ngủ bạn đã nằm mơ. Trong mơ bạn thấy có một chị gái, chị này lớn tuổi hơn bạn tầm khoảng chừng 30 tuổi thôi, mà cái gương mặt chị này rất là bình thường luôn, không có gì đáng sợ cả. Thì chị này á là mới đứng trong phòng của bạn á, bạn mới nghĩ rằng ủa, cái chị này là ai mà sao vô phòng mình vậy ta? Lúc đó bạn đang cất tiếng tính là sẽ hỏi, nhưng mà chưa kịp gì hết là chị này mới nói với bạn rằng á, em á, em bỏ nghe. Trời ơi, con gái con lứa lần sau á, mà có nhậu xỉn á, đừng đi đâu chơi hết trơn á, về nhà ngủ đi, về nhà nghỉ ngơi đi hả, đi đi chơi mà chạy nhanh vậy đó, rồi hả là lỡ đụng xe rồi té rồi bị thương nặng mắc công lắm. Mới nãy mà không có chị đưa em về, không có chị ngồi trước chị chở em về á, là em bị người ta đụng xe chết rồi. Tự nhiên chị đó nói vậy đó các bạn, nói rằng em bỏ hay chưa, mai mốt xỉn á là hả về tận nhà ngủ đi, đừng đi đâu nữa, không có chị chạy đằng trước, không có chị chở em là em bị đụng xe em chết rồi, lần sau nhớ bỏ nghe. Thì khi mà bạn thấy cái chị đó nói xong, cái tự nhiên bạn giật mình. Lúc này trời ơi, cái cảm giác của bạn không phải là mới vừa trải qua giấc mơ đâu, mà cái cảm giác của bạn nó rất là thật luôn. Thì bạn mới nghĩ rằng trời ơi, sao mà mình thấy gì vậy trời, mình thấy gì vậy trời, trời ơi, sao kỳ vậy, sao mình thấy chị nào mà ngộ nói vậy, ngộ vậy trời đó ha, là bạn rất là thắc mắc. Nhưng mà nằm hoài nằm hồi sao do cũng mệt, cho nên nó là bạn lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ nữa. Thì cho tới sáng hôm sau tầm khoảng 9-10 giờ á, là mấy người trong công ty á, bạn cũng thân thiết, cho nên nó là hả mới gọi cho nhau hẹn nhau đi uống cà phê. Thì do là chủ nhật mà thành ra là mọi người tập trung lại uống cà phê với nhau. Thì khi mà mọi người uống á, là mọi người bạn chưa có kịp kể là cái chuyện hôm qua đâu, thì khi mà vô hả là nhân viên bưng cà phê ra xong chưa kịp gì hết, thì mấy cái người mà hôm qua mới nói rằng á là mày á, trời ơi hôm qua hả mày sao vậy, các bạn hỏi sao là sao, thì mấy người này mới nói rằng á là hôm qua tụi tao á chạy trước, dòm ra làm sao thấy mày chạy nhanh quá trời luôn, tính rằng á là sẽ chạy chậm lại để mà nhắc mày, tại vì mày chạy nhanh quá, mày chạy nhanh như vậy lỡ hả mà đụng một cái là té nặng dữ lắm. Tụi tao vừa đang tính hả suy nghĩ để nhắc mày để ngừng xe lại, chậm lại để nhắc mày á, nghe một cái đùng một cái dòm lại thấy rằng á là có xe đụng. Trời ơi, lúc đó tụi tao cứ tưởng rằng á là mày bị ta đụng không à, mới lật đật á là mới quay xe lại để mà coi coi mày sao. Nhưng mà khi quay xe lại không thấy mày đâu hết, mà là một cái người khác đụng nhau rồi té cũng nặng dữ lắm, máu me tùm lum hết mà dòm không thấy mày đâu. Mà trong khi rõ ràng mới nãy tụi tao thấy mày chạy sao không biết là mày quẹo đi đâu nữa, cho nên đó là tụi tao mới lo lắng quá, tụi tao mới gọi điện cho mày, là gọi quá trời luôn mày không bắt máy, gọi hoài mày không bắt máy, mà trong khi điện thoại của bạn không hề nhận một cuộc điện thoại nào và cũng không hề nghe reo riết gì cả. Thì mấy người này nói vậy đó, tụi tao gọi cho mày quá trời luôn, tại vì mày đâu mất tiêu, không biết mày chạy đi đâu, rồi sợ rằng á là mày chạy bậy, tại vì hơi sỉnh mà, cho nên nó hả là sợ, thành ra là gọi quá trời gọi luôn. Thì lúc đó mọi người nói vậy á, bạn hoang mang quá trời, cái hả bạn cũng không có kể lại cái chuyện mà mình thấy tối qua cho mấy người bạn đó nghe nữa. Bạn nghe xong bạn cũng im luôn các bạn. Thì sau đó là bạn vẫn ở trong phòng đó, nhưng mà khi nghe những cái người bạn mình nói vậy á, là chiều hôm đó bạn về, bạn chạy đi chợ, bạn mới mua trái cây, bạn về phòng, bạn cúng mà bạn cảm ơn quá trời luôn. Bạn nghĩ rằng á là vong ở trong phòng đó theo bảo vệ cho bạn. Nếu mà không có chị đó mà chở bạn về á, thì chắc là đã có tai nạn xảy ra, hả là có gì với bạn rồi. Thì bạn cảm ơn, bạn cúng cái dĩa trái cây đó để cảm ơn ha. Thì bạn vẫn tiếp tục ở trong cái phòng đó một thời gian nữa, không thấy gì cả ngoài cái lần đó thôi. Nhưng thời gian sau á, thì bạn có bạn trai là chồng của bạn hiện tại nè. Thì khi mà quen với lại cái anh này á, là cái hôm đó mới rủ nhau đi ăn đi uống. Thì trong cái lúc mà ăn uống á, là cũng quên cái giờ, tại vì cái phòng trọ của anh bồ của bạn á, là người ta đóng cửa lúc 10 giờ rưỡi. Nếu mà qua 10 giờ rưỡi á, mà chưa về á, là ở ngoài. Thì khi mà nhậu nhẹt xong á, là về tới phòng trọ đã 11 giờ rồi. Cho nên á, là cái anh này không có vô phòng trọ được. Thành ra bạn mới kêu rằng á là thôi hôm nay anh qua anh phòng em anh ngủ đi. Thì ảnh cũng đi. Ảnh đi hả là với bạn về phòng trọ của bạn ha. Nhưng mà hai đứa ngủ chung. Anh bạn này á là ngủ trên gác, còn bạn á thì nằm ở dưới. Thì bạn nói rằng là do cũng mệt cho nên là bạn ngủ ngon lắm. Thì khi mà đang ngủ là bạn nghe ảnh la quá trời luôn. Thì bạn mới hả là lật đật mở đèn lên, chạy lên trên gác coi coi làm sao mà ảnh la. Thì cái lúc mà chạy lên đó thì thấy ảnh ngồi rồi, ảnh ngồi dậy rồi nhưng mà mặt mày của ảnh đó là mồ hôi nó đổ quá trời luôn các bạn, với lại mặt ảnh tái mét luôn. Mà nhìn ảnh có vẻ là sợ hãi một cái điều gì đó dữ lắm. Thì lúc đó cũng khuya, thành ra mà bạn hỏi rằng đó là sao vậy anh, sao vậy mà ảnh không trả lời, cho nên đó là bạn kêu rằng đó là thôi thôi anh đi xuống ngủ chung với em đi. Thì sau đó anh này xuống ngủ chung với bạn. Cho tới sáng ngày hôm sau, trong cái lúc mà hai đứa đi ăn sáng á, ảnh mới hỏi bạn rằng á, là em, bộ trong phòng em có ma hả? Cái bạn mới gật đầu, bạn nói ủa sao anh biết vậy? Bộ anh thấy hả? Tối qua thấy hả? Cái anh nói rằng á, trời tối hôm qua anh lên, anh nằm mệt quá cũng ngủ lẹ lắm. Thì đang ngủ vậy đó, tự nhiên thấy có một cô đó cũng cỡ 30 tuổi vậy đó. Cổ lợi cổ chửi anh quá trời luôn. Cổ nói rằng á, là mày là ai? Mày là ai mà tại sao mày vô phòng này, mày vô phòng mày ngủ trên đây là sao, mày đi chưa, mày cút chưa, mày cút chưa. Mà cổ vừa chửi anh mà cổ vừa nắm hai cái giò của anh á, cổ kéo quá trời kéo luôn. Mà anh bồ của bạn này á, trước đó anh không có tin chuyện ma, tới tận bây giờ mặc dù thấy như vậy nhưng mà anh vẫn không tin nha các bạn. Anh này đạo công giáo thì anh nói rằng á hả là khi đó anh sợ nha, ảnh sợ hả, cái ảnh mới nhớ lại kinh bên đạo của ảnh á, ảnh mới đọc, ảnh đọc quá trời luôn. Thì sau đó là ảnh mới thấy cái cô này buông cái chân ảnh ra xong rồi rời đi, rồi lúc đó là ảnh mới ngồi bật dậy mà ảnh la đó, la lên sùm đó. Thì lúc này bạn mới chạy lên gác đó, thì ảnh kể lại cho bạn nghe. Thì khi mà bạn nghe thì bạn nói rằng là trong phòng em có cái dông chị đó tốt vậy lắm, cái lần đó hả em xỉn về á là chị đó chở em về luôn. Mà thì bạn cũng kể lại, thì anh này á là ban đầu nghe thì cũng tin nha. Xong cái hả là ở thêm thời gian nữa, do là hai bạn cưới nhau cho nên đó là cũng dọn đi chỗ khác để mà sinh sống, không có ở trong phòng đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai á thì bạn kể rằng á là khi mà lấy chồng rồi á thì do là bạn có thai cho nên đó là bạn mới về Bình Phước. Tại vì á là mẹ của bạn đã mất rồi, thành ra là bạn không có về Đồng Tháp. Mà bạn về Bình Phước á thì bạn ở chung với lại nhà chồng của bạn. Bên gia đình chồng của bạn á thì cũng thương bạn lắm, coi bạn như con gái vậy đó, chăm sóc rất là tận tình. Thì cho tới cái ngày mà bạn sinh á, lúc đó là bạn đau bụng á, thì gia đình chồng cũng đưa bạn vô trong bệnh viện ở Bình Phước, là bệnh viện gì ta? Bệnh viện Bình Long. Thì khi mà đưa vô đây á, là bác sĩ người ta khám thì người ta nói rằng á, là cái nước ối của bạn á, là nó bị rỉ, nó cạn, nó chỉ còn có 2% thôi. Khi mà nghe như vậy á, thì mẹ chồng của bạn sợ, tại vì mẹ chồng sợ rằng á, là trên đây là bệnh viện không có tốt bằng bệnh viện với Bình Dương á. Thành ra là mẹ chồng mới nói á, là thôi bây giờ chuyển viện cho bạn về Bình Dương để có gì á, là cho mổ vậy đó ha. Thì cái lúc mà chuyển về một cái bệnh viện lớn ở Bình Dương á, thì khi mà vô đây là bạn nói rằng vô á, là vô cái chỗ mà mổ đẻ. Thì trong đó làm gì mà có cấp cứu đàn ông đúng không các bạn? Cái chỗ này á, là cái chỗ mà để là người ta đẻ hoặc là người ta mổ đẻ. Thì do là cái ối của bạn nó rỉ rồi. Thì lúc đó là bác sĩ người ta chỉ định là bạn mổ. Thì khi mà bạn đi vô trong cái phòng để mà mổ á, thì bạn có đi ngang qua một cái chỗ đó, bạn thấy có một cái băng ca. Bạn thấy có một người đàn ông, mà cái ông này nha, bạn nói rằng ổng đang ngồi trên cái băng ca đó, mà mình mẩy mặt mày của ổng á, máu tao nó nhiễu giọt giọt giọt luôn vậy đó. Mà khi bạn đi ngang bạn dòm thấy ổng bạn hết hồn, tại đàn ông mà, mình đàn bà mà chuẩn bị vô phòng mổ là mình mặt nó cũng hớ hên, đâu kín đáo đâu các bạn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy ổng, ổng nhìn thấy bạn còn nhe răng ổng cười nữa, mà cái hàm răng của ổng nó trắng nhách luôn vậy đó. Mà máu hả là cái lúc ổng cười mà máu nó nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu, tỏn tỏn tỏn vậy đó. Thì lúc này bạn thấy bạn sợ quá cho nên đó là bạn mới lật đật bạn bước vô trong cái phòng mà để cho bạn mổ. Thì sau đó là bạn về bạn suy nghĩ rằng ủa cái chỗ đó là cái chỗ mà để đàn bà người ta vô người ta đẻ hoặc là người ta mổ, ủa sao đàn ông mà sao mình mấy ông đó máu me giống như là ổng bị tai nạn mà ổng vô đây cấp cứu vậy đó, mà tại sao ổng lại ngồi trong cái chỗ đó? thì bạn rất là thắc mắc luôn. Bạn không biết rằng cái ông này là ma hay là người, hay là cái người là bị tai nạn giao thông rồi vô đó để cấp cứu. Mà ủa, thí dụ như nếu cấp cứu thì xuống phòng cấp cứu bình thường, chứ mắc gì vô ngay cái chỗ đó, ngay cái chỗ đó người ta đẻ mà, tại sao đàn ông lại có ngồi ngay đó? Thì bạn rất là thắc mắc không biết ông này là ma hay là người bị tai nạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là do chồng của bạn đã trải qua, mà bạn nói thiệt sự cái ông chồng này ổng á hả, ổng không tin có chuyện ma, mặc dù ổng thấy mấy lần mà ổng vẫn không tin, tới giờ vẫn không tin luôn nha các bạn. Thì bạn kể rằng cái lần đó là do Tết, cho nên nó là hai vợ chồng, thì do là hai vợ chồng ở trên Bình Phước mà, thành ra Tết ta thì sẽ về quê của bạn ở hả là Đồng Tháp ha. Thì khi mà về quê, phía sau nhà của bạn á là có mấy bụi tre, với lại á là có mấy ngôi mộ của ông bà, với lại mộ của mẹ bạn. Thì khi mà về đây á là mấy ngày đầu cũng bình thường, nhưng mà cái hôm đó ông xã của bạn đang ngủ, thì ông xã của bạn mới mắc toilet, cho nên nó là ổng mới đi ra phía sau để mà đi ha. Thì trong cái lúc ổng đi xong thì vô tình á, thay vì ổng quẹo vô nhà ổng ngủ tiếp đi không, ổng nhiều chuyện, ổng quay ra làm sao ổng dòm dòm về phía mấy cái bụi tre đó, thì ổng thấy có rất là nhiều đốm lửa lớn nhỏ khác nhau, nó đang bay vòng vòng vòng vòng vòng vòng vậy nè. Thì lúc này á là ổng thắc mắc, ổng không biết là cái gì, ổng đứng ổng dòm kỹ. Khi mà ổng đứng ổng dòm kỹ thì ổng thấy có bốn người, mà bốn người này á là đang ngồi với nhau, quây quần với nhau và đang nói chuyện với nhau rất là rôm rã. Thì lúc này ông xã của bạn mới nhiều chuyện nha, ủa ai vậy ta, ai mà giờ này khuya mà sao tập trung ngoài đó mà nói chuyện vụ gì ta. Cái ông xã mới đi nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ đi ra để coi coi mấy người này là ai, với lại đang nói về cái chuyện gì mà tại sao nói giờ khuya như vậy. Thì ông xã của bạn cứ đi ra, cứ dòm vậy nè, cứ lắng tai nghe để coi coi mấy người này nói gì ha. Thì khi mà ông xã đi đi đi đi tới gần vậy đó, cái bắt đầu mấy cái người đó thì ban đầu cứ nói chuyện rơm rã, nhưng mà ông không nghe được đó là chuyện gì hết. Người ta nói hả là sùm rơm rã vậy mà ông không biết rằng đang nói về nội dung gì, mặc dầu đã lắng tai nghe rất là kỹ mà vẫn không nghe được. Thì tới cái lúc mà ông xã của bạn tới gần rồi á, thì mấy người này quay lại dòm vậy nè, xong rồi á là tan biến, tưởng tượng khói làm sao á là mấy người này tan vậy đó các bạn, tan từ từ từ từ như khói rồi ngồi mất tiêu luôn. Thì lúc đó là ổng hết hồn, lật đật cái ổng đi vô nhà. Ổng vô nhà xong cái sáng sau ổng kể lại cho bạn nghe thì bạn cũng cười thôi. Rồi tới hôm đó ha, khi mà ổng ngủ á là ổng mới bị kéo chân, các bạn cứ giật giật kéo chân, ê dậy dậy dậy, ổng nghe vậy đó. Cái ông mở mắt ra thì ông thấy mẹ của bạn, mà mẹ của bạn mất rồi. Ông thấy mẹ của bạn mới kêu rằng là tại sao vậy, tại sao mày về chơi mà mấy ngày rồi mà mày không đốt nhang gì cho mẹ trơn vậy, mày không đốt nhang gì cho ông bà cha mẹ gì trơn vậy. Mày bắt đầu kéo kéo kéo chân của ông xã của bạn mà nói vậy đó. Thì ông xã cũng hoảng hồn mới bật dậy thì không thấy mẹ bạn đâu nữa. Sau đó là mới lật đật ra bàn thờ đốt nhang, rồi á là đi ra mộ đốt nhang các bạn. Thì đây là do ông xã của bạn trải qua, mà mặc dầu thấy như vậy, rõ ràng như vậy mà tới giờ ổng cũng không tin luôn các bạn, không hiểu sao luôn. Thì tiếp theo á là câu chuyện của ba chồng của bạn đã kể lại. Thì ba chồng của bạn á là trong một lần cưa cây thì đã trúng cái chân các bạn, cưa đứt bàn chân, đứt mấy cái cọng gân á, cho nên nó là mới đưa ba chồng của bạn á là vào bệnh viện cấp cứu, là đi xuống một cái bệnh viện ở Bình Dương nha, bạn không có nói rõ bệnh viện nào. Khi mà vô đây á là người ta mới nối cái gân và nối cái chân của ba chồng của bạn lại. Xong rồi á là do cái chân bị vậy, thành ra là ba chồng muốn đi đâu là phải đẩy xe lăn chứ đâu có đi lại bình thường được. Thì cái ngày hôm đó đó là ba chồng đã nằm bệnh viện đâu cũng 2 3 ngày vậy rồi. Thì ngày hôm đó là ba chồng của bạn đang ngủ trên giường. Ở trong phòng á là cũng có mấy người, người ta thì cũng có người ngủ người thức, lúc đó là ban đêm nha các bạn. Thì cái chiếc xe lăn mà bình thường ba chồng của bạn đi á là nó để kế bên cái giường của ba chồng đang nằm luôn. Thì khi mà ba chồng của bạn đang ngủ, tự nhiên á là nghe tiếng ai kêu, "Ê, mày dậy mày, dậy mày, dậy." Nghe vậy đó thì lúc này ba chồng của bạn á là mới mở mắt ra thì thấy có một ông, cái ông này mặt mày hung tợn lắm, ông mới chửi ba chồng, ông mới nói rằng á là, "Ê mày, mày á tại sao mày giành xe của tao, xe này là xe của tao," chỉ vào chiếc xe lăn nha, "chiếc xe lăn này là xe của tao, xe của tao mà, tại sao mày giành xe của tao vậy, tại sao vậy? Thì ba chồng của bạn thấy cái ông đó sao mà chửi mình quá trời luôn, mà nghĩ rằng là ổng là bệnh nhân thôi chứ không nghĩ là ma đâu. Xong rồi cái tự nhiên á, ba chồng mới hết hồn là tại vì ông này biến mất tiêu. Chửi xong biến mất tiêu, xong rồi cái xe lăn á các bạn đang để đó, tự nhiên không ai đẩy gì cả, cái nó quay ra, xong cái nó hả là từ từ nó chạy chạy chạy chạy ra ngoài cửa phòng. Thì lúc này á là ba chồng mới hoảng hốt cái, xong rồi là mới giật mình, mới biết rằng mình vừa mới trải qua giấc mơ. Nhưng mà khi dòm lại thì không thấy chiếc xe lăn đâu nữa. Rồi trong phòng á thì do người ta bệnh á các bạn, có người ta ngủ, có người ta thức, không ngủ được. Thì ba chồng mới hỏi cái người thức rằng á là anh mới nãy á, nãy giờ anh có ngủ không? Thì ông kia nói rằng không, tôi đau quá tôi ngủ không được. Thì ba chồng hỏi, ủa anh, cái chiếc xe lăn của tôi ở đây đâu rồi? Đâu rồi anh, bộ người ta lấy rồi hả? Thì ông kia nói, ủa nãy giờ tôi đâu có thấy ai vô đâu. Thí dụ như nếu mà có người vô lấy xe lăn đi, chẳng hạn như y tá hay là hộ lý, người ta vô người ta lấy xe lăn đi á, thì cái ông đó phải thấy. Còn đằng này ông này nói rằng không, nãy giờ không có ai vô chân á, không có bệnh nhân mà cũng không có y tá nào vô để mà đẩy chiếc xe lăn đi. Ủa mà sao nãy giờ tôi ở đây mà tôi cũng không biết là xe lăn này nó đi ra hồi nào, ai lấy mất nữa, mà bây giờ cái xe lăn thì mất tiêu. Thì đó là cái câu chuyện mà ba chồng của bạn đã trải qua khi mà nằm bệnh viện ở dưới Bình Dương. Thì đây là những chuyện mà do một bạn nữ đã trải qua. Bạn nói rằng chồng của bạn á, tới tận bây giờ ổng cũng hả là không tin. Nhiều khi á là ổng ghẹo bạn, nói ê em, ổng biết rằng bạn sợ ma đó, cho nên nó ổng nói ê em, có bóng kìa, có bóng kìa. Ổng cứ ghẹo bạn hoài nhưng thật sự không có bóng nào hết. Thì có một lần đó ổng đi ra ngoài đường, chạy đi làm á các bạn, đang đi tự nhiên ổng nghe tiếng gọi tên ổng. Thì lúc đó ổng mới xoay lại, nhưng mà không thấy ai hết trơn, mà chỗ đó cũng vắng nữa. Thì không thấy ai hết, thì khi mà quay qua là thấy một bé chó đang chạy ra đường, ổng phải thắng xe lại ổng té. Ổng té xuống thì khi mà về ổng nói bạn nghe, ổng nói rằng đó là đang chạy tự nhiên nghe ai gọi tên ổng mà nghe rất là rõ luôn, mà khi quay lại ổng thấy ai. Tới khi mà quay lại thì thấy chó nó chạy ngang đường phải thắng xe và té xuống. Thì bạn nói đó, do anh không tin anh ghẹo em hoài, cho nên anh mới bị vậy. Mà mặc dầu bị vậy mà ổng vẫn không tin các bạn. Thì đây là những chuyện là của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong rồi, Thi đã kể xong tập 1281 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1282. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay Thi kể chuyện trễ chút xíu, cho nên đó là hôm nay 12:26 là Thi mới kể xong. Thì hôm nay sẽ có chuyện trễ nha các bạn. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.